Anta Kemichi, đồ nghiệp dữ. Cậu muốn ăn đòn sao? Chương 81, không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay đầu thấy hai cái bóng đèn ở phía sau lưng mình. Chifuyu mặt không cảm xúc mà lấy ra sấp tiền mình vừa rút. Hai người rảnh rỗi lắm sao? Mày cũng chẳng vậy còn gì. Kazutora hỏi lại, đem lọn tóc vuốt ra sau mang tai. Kazutora lách qua người Chifuyu mà bỏ thẻ vào. Im lặng là vàng. Baji thông thả mà đứng một bên để đợi đến lượt của mình. Mắt thấy Chifuyu rút ra một số tiền tuy đối với hắn thì không hề lớn nhưng nếu nói chỉ dùng tiền này để mang đi chơi giải trí thì quả thật hơi khó tin. Rồi, này, nghiêm túc à, Baji đi tới một bước mà cúi đầu nhìn Chifuyu. Nói cũng lạ, mày như thế nào mà lại để ý đến cậu ấy vậy? Đến bây giờ Baji vẫn còn băn khoăn là vì sao một con người dường như mất hoàn toàn niềm tin vào người khác như Chifuyu lại có thể động lòng với Takemichi. Được, ngước đầu nhìn Baji, Chifuyu hơi chần chờ. Hắn hình như cũng đang suy nghĩ. Để trả lời cho câu hỏi của Baji cũng như chính hắn. Chifuyu lưng dựa vào tủ kính. Lần trước tao có nói về việc mình bị paparazzi theo dõi với mày rồi phải không? Baji gật đầu. Mày nói đợi qua chuyện của tao mày mới giải quyết vì mày nghi ngờ đó là người của. Im lặng nhìn qua Kazutora. Baji chủ động ngậm miệng. Thế nhưng nhiêu đó vẫn đủ cho Chifuyu hiểu. Hắn nói tiếp. Ban đầu là thế. Tao tỏ ra không quan tâm cũng chỉ là muốn bà ta buông lỏng cảnh giác thôi. Thế nhưng không phải là không phiền. Chỉ là không ngờ Takemichi lại là người giúp tao giải vây. Thậm chí lúc đó cậu ta còn không nhớ tên của tao. Chifuyu vuốt tóc mà suy ngẫm. Kỳ lạ, tao đáng ra không thể vì vậy mà để ý một người đồng giới. Nhưng mà lạ lắm, cậu ta không có lý do gì để giúp tao. Và cho dù tao có chờ đợi cũng không thấy Takemichi muốn uy hiếp hay đại loại làm gì khác. Chỉ là đơn giản cậu ta muốn giúp người khác mà thôi. Một người như vậy thì có thể không thích được sao? Chifuyu hỏi Baji, thế nhưng đúng hơn là hỏi chính hắn. Cả đời hắn có mọi thứ đều phải tự trao đổi hoặc tự giành lấy. Nhưng lần này là ngoại lệ. Lần đầu tiên hắn nghĩ rằng ít nhất thì vẫn còn một người có thể ở bên hắn mà không cần toan tính điều gì. Hắn nghĩ không muốn buông tay. Nghe cái lý do củ chuối của Chifuyu. Baji trong lòng nôn mửa. Lựa chọn câm miệng để đổi lấy bình yên sau này. Baji liếc qua Kazutora đã sớm rút tiền xong. Hắn thong dong đứng một bên để nghe đôi lời tâm sự của Chifuyu. Kazutora thở dài mà ngồi xuống bên cạnh Chifuyu. Vỗ tay hắn, tao nghĩ có lẽ là do sống trên đời 24 năm chưa yêu qua một ai mới khiến cho mày có cảm giác như thế. Khuyên thật, nên bỏ sớm đi, bởi vì Takemichi ai cậu ta cũng có thể ra tay giúp đỡ được. Không phải là đặc biệt đâu. Nếu ai cũng như mày thì thế giới này sẽ đều yêu Takemichi. Tự chọn cho mình một lý do chính đáng hơn đi. Đậu mè, Chifuyu trong lòng giơ lên ngón giữa với. Cách chương.